Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 381, cung Giang Thánh Vận 2 Hứa Thanh Sơn biến sắc. Nếu như Thái Khôn thật xuất sau đó, vậy bọn hắn những người này có thể hoàn toàn không đủ đối phương một tay chụp. Bất quá trực tiếp nhượng bộ, vậy hắn Trường Nhạc Minh mặt mũi để vào đâu, sau này chuyển đi chẳng phải là bị người nói, hắn Trường Nhạc Minh sợ Tiêu Giao Cung, còn là tại nhà mình Trường Nhạc Minh địa bàn bên trên. Ta ngân xuyên chi địa, còn chưa tới phiên ngươi Tiêu Giao Cung đến dương oai. Hứa Thanh Sơn quyết định chắc chắn, mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, hắn liền cực đối phương thật không dám bắt bọn hắn thế nào đắc tội hắn Trường Nhạc Minh. Không biết sống chết. Thái Khôn lúc này ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt sát ý bắn ra, lúc này trực tiếp hướng về phía Hứa Thanh Sơn một trường vung ra, một đạo màu xanh trường ấn lúc này phá không bay ra, bay thẳng hướng Hứa Thanh Sơn. Hứa Thanh Sơn trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, trong nháy mắt chỉ cảm thấy tử vong đập vào mặt. Đúng lúc này, dừng tay. Trên bầu trời, chợt một tiếng sấm sét giữa trời quang một dạng gầm thét bỗng nhiên truyền đến, Thái Khôn đánh ra đánh úp về phía Hứa Thanh Sơn công kích cũng ầm vang, tại không trung nổ tung. Cung chủ. Thái Khôn mấy người Tiêu Giao Cung người nghe được cái này âm thanh gầm thét, nhưng là cũng không khỏi thần sắc sững sờ, ngạc nhiên hướng đỉnh đầu nhìn lại, bởi vì đạo thanh âm này chủ nhân, người khác có lẽ không đoán ra được. Thế nhưng bọn họ rõ ràng nhất bất quá, đúng là bọn họ Tiêu Giao Cung cung chủ cung Giang Thánh. Vù vù. Trùng trùng điệp điệp giống như thiên uy một dạng thiên nhân khí tức từ thiên khung bên trên phô thiên cái địa quét sạch mà xuống, cung Giang Thánh thân ảnh từ trên bầu trời hiền lộ ra, sắc mặt âm u nhìn xem phía dưới Thái Khôn. Trong lòng lại nói thầm một tiếng may mắn, thở phào một hơi. Cung chủ, ngài vì cái gì? Thái Khôn nhịn không được không hiểu, nhìn hướng cung Giang Thánh, nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nhà mình cung chủ muốn xuất thủ ngăn trở công kích mình trợ giúp Trường Nhạc Minh người. Thái Khôn phía sau cái khác Tiêu Giao Cung mấy người cũng là một mặt kinh ngạc không hiểu. Trên thực tế liền cái gì dừng lại Tiêu Giao Cung người, liền là Hứa Thanh Sơn mấy người tại tràng Trường Nhạc Minh cùng với tại chỗ cái khác giang hồ nhân sĩ, đều là có chút choáng váng. Im ngay, thiên hạ tài bảo, người có duyên có được, cái này kho tàng nếu xuất hiện tại Ngân Xuyên cảnh nội, đó chính là cùng Trường Nhạc Minh, cùng Trần Hầu hữu duyên, đáng thuộc về Trần Hầu, ta Tiêu Giao Cung há có thể làm bực này cường thủ hào đoạt sự tình, chờ Trần Hầu đến nơi, các ngươi cho ta lập tức hướng Trần Hầu bồi tội nhận sai, nếu không ta cái thứ nhất, không tha cho các ngươi. Cung Giang Thánh nhưng là trực tiếp quát lớn. Lần này, trong tràng mọi người tại đây trực tiếp ngây người, ngạc nhiên nhìn xem trên bầu trời xuất hiện cung Giang Thánh, ngăn không được hoài nghi. Đây thật là Tiêu Giao Cung cung chủ, cao cao tại thượng thiên nhân trí cường giả, sẽ không phải là Trường Nhạc Minh minh chủ vô song hầu Trần Xuyên giả trang đi. Đúng lúc này, chỉ nghe lại một đạo ung dung thanh âm từ một chỗ khác bầu trời truyền đến. Cung cung chủ, ngươi dạng này, để cho bản hầu có chút khó làm a. Chuyện mắc hải não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện